Lạc Thiên Ký, chương 55, Thông Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương sống của độc giác hỏa xà yêu thú bậc 9 cũng là một tài liệu thượng giai, nên nhớ xà loại luôn có độc chiêu xà chìa mà muốn dùng chiêu này thì cần có một bộ cột sống vững chắc, vậy nên đa số xà loại đều cường hóa cột sống của mình đến rối tinh rối mù. Việc luyện hóa phôi khí chỉ khá thuận lợi mà thôi, chưa thể hoàn mỹ, nếu Lạc Thiên tự điều khiển yêu hỏa của mình thì chất lượng sẽ tốt hơn nhiều, vì lúc ấy yêu hỏa sẽ như chân tay hắn mà làm việc. Thế nhưng gã lại không có một chút kinh nghiệm nào trong việc luyện chế phôi khí, vậy nên phải thả ra khống chế yêu hỏa để hai gã lão si điều khiển, tất nhiên không thể hiệu quả như ý. Tuy vậy, sau gần một tuần thì phôi pháp khí cũng hình thành, ngoài xương sống của ả độc giác hỏa xà thì Lạc Thiên đã bổ sung nhiều những nguyên liệu quý hiếm khác mà họ kiếm được trong các khu giao dịch ngầm ở Hùng Bi Thành. Điều này rất dễ hiểu, vừa chiếm được hơn 3 phần toàn bộ tài nguyên của Thanh Vân Môn nên càn khí tông dầu chảy mỡ so với các môn phái bất nhập lưu khác. Nếu so sánh với các tông môn hạ cấp, trung cấp hay các đại tông môn thì chỉ là hạt cát, thế nhưng Lạc Thiên tư duy rất là khác người, 100 vạn linh thạch hắn vung tay ra tiêu hết, trong khi Thiên Xảo môn và Kim Kiếm môn chiếm xong linh thạch thì nhập kho môn phái giấu như mèo giấu. C. Cao tầng môn phái cũng ý kiến về chuyện Lạc Thiên quyết định về chuyện vét sạch cả kho của càn khí môn chuyển thành tài liệu luyện khí, thảo dược và các tài liệu khác. Thế nhưng khi nghe Lạc Thiên giải thích thì tất cả vỡ òa. Thứ nhất, học mấy môn phái khi đào linh thạch lên rồi cất vào kho thì khác gì là cứ để linh thạch trong mỏ cho rồi. Ta quyết định sử dụng hết linh thạch mua nguyên liệu, tông môn luyện khí, luyện đan nâng cao năng lực của đan cấp và khí đường, sản phẩm sẽ phục vụ chiến đường tăng chiến lực, sử dụng chiến lực đó đi cướp bóc, săn bắn thì hiệu quả kiếm linh thạch tăng nhiều lần, tuần hoàn vài vòng thôi thì hiệu quả ra sao các ngươi tự nghĩ. Thứ hai, trong 10 đến 20 năm chắc chắn ma tộc sẽ vượt qua man hoang tiến về nhân tộc, đến lúc đó các ngươi không có năng lực, không có tu vi thì các ngươi chữ linh thạch là may áo cho ma tộc à, vậy là đan các thừa nhiên liệu để học tập luyện đan, khí đường thừa nguyên liệu để tàn phá rồi tích lũy kinh nghiệm. Trình độ của hai phong môn nhân trình độ tăng lên theo cấp số nhân theo thời gian ngắn. Địa vị của họ trở nên phi thường siêu nhiên trong môn phái, chiến đường luôn có nhân sĩ tập trung tại hai phong này nịnh nọt tạo quan hệ. Trong một thời gian ngắn chiến đường cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất, pháp khí bổ sung rót xuống từ môn phái như không cần tiền, mỗi người dư ra đến vì kiện. Phì lục thì tính bằng nắm, đan dược phát không phải hỏi. Tất cả đều được phân phối kèm theo một mệnh lệnh làm chiến đường nhân sĩ rơi nước mắt. Công lao của các ngươi môn phái không thèm chiếm tiện nghi, môn phái cao tầng còn hỗ trợ thêm các ngươi. Mệnh lệnh chỉ có một, phải sống sót, có sống thì so với cái gì đều cường. Thế nhưng không phải vì vậy mà tham sống sợ chết, làm hại đồng đội trong chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có kẻ như vậy, dù trốn xa tỷ dặm chúng ta cũng đuổi giết bằng được. Các tiểu tử, các ngươi không tiếc pháp khí, phù lục trong chiến đấu, đan dược trong tu luyện, chúng ta sắp làm một vố lớn, đến lúc đó ngàn vạn tài nguyên lại đến với các ngươi. Chiến đường 30 thành viên cũ của càn khí môn thì quen rồi, họ hưng phấn bừng bừng nhưng lại nghiêm túc mà tu luyện. Những tù binh Thanh Vân Môn sau khi thông qua vấn tâm thuật được 20 nhân thì ngạc nhiên đến phát ngốc. Ở Thanh Vân Tông trước đây làm nhiệm vụ thì cống hiến đến 8 phần cho môn phái. Mà môn phái chỉ quan tâm đầu tư vài tinh anh mà thôi, nói đến chuyện. Xả hàng, như càn ký môn đó là nằm mơ. Nếu như môn phái này cứ như vậy không đổ chính sách nhất quán như cao tâm tuyên bố vậy thì là thiên đường của họ, Thanh Vân Môn là cái thứ gì họ sớm ném đi đâu rồi. Cuối cùng vẫn là câu lợi ích là vĩnh cửu. Tình cảm tông môn gì đó quá hư vô, Lạc Thiên dùng suy nghĩ của người hiện đại mà thành công khống chế nhanh nhất Thanh Vân Môn tù binh thành chiến lực. Phải biết rằng những kẻ còn lại tồn tại trong một cuộc chiến thì không phải là tinh anh thì cũng có điểm hơn người. Quay lại với việc luyện chế, vì không tiếc vốn nên cái tiên xà này được xung nhập bí ngân, tinh hỏa thiết, tinh thần cương và rất nhiều loại nguyên liệu quý hiếm khác. Ngoài ra còn có một miếng nhỏ vỏ trứng, hy vọng nó có thể có đặc tính không gian. Linh khí phôi của xà tiên đã thành công ở mức trung phẩm, với cường độ đủ để khắc vào năm cấm chế để trở thành chính thức khí linh mà không còn chỉ là phôi khí. Nhưng chuyện bất ngờ đâu đâu cũng có, cái phôi khí này thành hình thì tự động rung lên bần bật. Hai lão si nhân luyện khí trợn mắt há mồm, sau đó run run cánh tay chỉ trỏ, miệng đớp đớp nhưng không nói nên lời. Thế nhưng chỉ một khắc sau thì phôi khí tiên xà rung lắc nhẹ dần. Nhìn cảm giác như một đứa trẻ bị kiệt sức. Hai lão già hô lên, nước mắt ròng ròng, lão họ Tiêu còn uất ức mà phun ra một ngụm máu. Lạc Thiên sợ hãi vội vàng đỡ lão dậy dò hỏi. Tiêu lão, Mã lão, các ngươi làm sao vậy? Có gì không đúng? Tiêu lão mặt xám như cho lắc đầu mà than thở. Không thể hiểu được do nguyên nhân gì mà cái phôi khí này gàn như sinh ra thông linh vậy. Nếu là linh khí thông linh thì sẽ cường đại hơn cả cực phẩm linh khí đó. Thế nhưng, thông linh, quá yếu, sắp chết rồi, nếu có tinh huyết thần thú bổ sung thì may ra. Thế nhưng tinh huyết thần thú thì kiếm đâu ra? Ôi, cơ hội ngàn năm, phí của trời, ôi, ta không muốn sống nữa. Ta cũng không thiết sống nữa. Phải nói thông linh là một loại đẳng cấp khác của pháp khí, pháp bảo. Nó lại không hề liên quan sự ngươi là pháp khí, linh khí, pháp bảo, hay linh bảo, nó sinh ra mang tính ngẫu nhiên, may mắn. Giống như kiểu trí thông minh của pháp khí vậy, không hề liên quan ngươi mạnh hay yếu. Một pháp khí có thông linh tức là đã có trí tuệ của mình, và có thể làm được những hành động đơn giản như tự hộ chủ tự công kích địch nhân. Do vậy nó mạnh hơn nhiều pháp khí bình thường cùng đẳng cấp và có chức năng tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì xoa trí tuệ của mình nên chúng khát vọng mạnh thêm, khi gặp những gì phù hợp để tăng lên sức mạnh của mình trong phạm vi nhất định chúng phát hiện. Nếu chủ nhân của chúng giúp đỡ chúng luyện hóa thì có thể nói các thông linh pháp khí sẽ tăng trưởng vô hạn. Điều này thật kinh khủng, trong vạn vạn lần luyện chế may ra mới có một pháp khí thông linh ra đời và trở thành bảo vật chấn phái của các đại tông môn, siêu cấp tông môn. Bảo sao hai lão ai nhân kích động đến vậy, khi không thể thành công thì thất vọng đến thổ huyết. Cách chương.